Chương 643, U Lam Quang Ảnh. Xeo một đạo tiếng xe gió đông nhiên truyền đến, liền tại chính mình ngay phía trước, vận dụng hết thị lực nhìn lại, đó là một đoàn hào quang màu U Lam, tốc độ cực nhanh tựa như một vì sao rơi, mà yêu nguyệt viện cảm giác được sóng linh lực hiển nhiên cũng liền là tới từ ở cái này một dạng hào quang màu U Lam. Cầu vong đây là vật gì? Nhìn đoa nở kia U Lam quang mang, yêu nguyệt trên mặt của tràn đầy ngưng trọng. Nhìn vật thể không rõ còn thẳng tắp hướng cùng với chính mình xông lại, lý do an toàn yêu nguyệt lúc này sẽ mau tránh ra, chỉ bất quá rất nhanh yêu nguyệt liền phát hiện đã chậm. Bạch lớn chừng ngón tay cái U Lam quang đoàn vậy mà trực tiếp từ biến mất tại chỗ, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, cách rời chán của mình lại nhưng đã không đủ nửa thước, cái này thoáng hiện chính là cùng vừa rồi khí tức đột nhiên tiêu thất xuất hiện tình huống giống nhau như lúc. Thuấn di mà khi yêu nguyệt ý thức được điểm này thời điểm, cũng đã muộn. U Lam quang đoàn trực tiếp xông vào trán của mình trung. Phát thông tựa hồ là mất đi sinh mạng thi thể, yêu nguyệt thân thể trực tiếp từ trong sách ngã xuống, đập trên mặt đất, lá rụng bay tán loạn, cửa hàng ở trên người, không có một tia sóng sinh mệnh, chẳng lẽ là đã chết cũng không lâu lắm. Một không gì sánh được linh lực kinh khủng ba động đỗng nhiên đến ở mảnh thiên địa này, như vực sâu biển lớn vậy áp bách sao động tại không gian mỗi một góc. Giang giác úy bầu trời màu lam thượng, đỗng nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ. Đồng thời không ngừng bành trướng, bầu trời giống như là hai nửa giống nhau, trên mặt đất vô số hồn phách phát sinh thất kinh tiếng la, đây là thiên thai tương lâm vẫn là ngày tận thế mà ở sọ xuyên qua chân trời cự lỗ hổng lớn chung, mơ hồ chứng kiến một viên to lớn con người, đang ở mảnh thiên địa này không ngừng quét mắt, liền ngay cả trên mặt đất yêu nguyệt cũng là không có thoát đi ánh mắt kia ánh mắt, chỉ bất quá. Chỉ là dừng lại không đến nửa giây liền rời. Sau đó ở phương viên 10 km trong phạm vi không ngừng quét mắt, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Như quá trình này duy trì liên tục chân chính 3 phút, sẽ trời miệng bên trong truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ, con mắt vẫn không có rời đi mà là một lần nữa thăm dò. Chỉ bất quá rất nhanh, mấy đạo đồng dạng không gì sánh được khổng lồ khí tức từ tĩnh linh đỉnh phương hướng truyền đến, đưa tới sóng linh lực như cuộn trào mãnh liệt ba đảo, xông thẳng tới chân trời nứt ra bên trong ánh mắt của. Tựa hồ là đang cảnh cáo, mang theo mơ hồ tức giận, cuối cùng ánh mắt kia có ở đây không cam chung tiêu thất, đồng thời bầu trời nứt ra cũng rất nhanh thì khép lại. Tất cả thì dường như không từng xuất hiện ý giống nhau, thiên địa an tĩnh lại, này thất kinh lưu hồn nhai các cư dân cũng đều bình tĩnh trở lại, chẳng qua nghĩ đến ngày hôm nay một màn này bọn họ đời này đều sẽ không quên, phảng phất thiên uy ánh mắt của, còn có mấy đạo đồng dạng khổng lồ tựa như thần uy khí tức, thật sâu lạc vào trong linh hồn. Siêu siêu siêu mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trong vùng rừng rậm này, phân biệt đứng vững ở cây cối đỉnh. Như thế nào đây, có phát hiện gì không? Đây là một cái trầm ổn thanh âm của nam nhân. Phương viên 10 km bên trong đều không có bất kỳ sóng linh lực, cũng không còn phát hiện bất cứ dị thường nào. Một người thanh lệ giọng của nữ nhân đáp. Kỳ quái, chúng nó rốt cuộc là đang tìm cái gì, cũng dám như vậy minh mục trương đảm xâm nhập thi hồn giới, hiển nhiên là vô cùng đồ trọng yếu. Đây là một cái có chút nói năng tùy tiện thanh âm, tràn ngập là sâu đậm nghi hoặc. Bất kể là muốn, đều phải làm cho tốt lớn nhất phòng bị, gần nhất đám người kia thế nhưng rất không thành thật, quyết không thể cho phép chúng nó xúc phạm tới thi hồn giới bất luận cái gì một cái sinh mệnh. Khao y sau cùng cái thanh âm này tựa hồ là có chút suy yếu, nói thời điểm còn đang không ngừng ho khan. Được, đều trở về đi, gần nhất trong khoảng thời gian này phái thêm ít người ở chỗ này. Có phát hiện trước tiên truyền về. Cái này là đệ thanh âm của một nam nhân. Phải tới vô ảnh đi vô tung, giống như là xuất hiện thời điểm giống nhau tiêu thất, trong nháy sẽ không thấy thân ảnh, mặc dù không biết bọn họ là ai, chẳng qua thân phận cũng rất tốt xác nhận, ở nơi này thi hồn giới chung có thể có thực lực như thế, lộ vẻ lại chính là tử thần, hơn nữa chắc là cấp đội trưởng nhân vật, nếu không là căn bản là không có cách cùng vừa rồi con mắt chống đỡ được. Mà từ đầu đến cuối, bọn họ dường như cũng không có phát hiện phía dưới nằm trong bụi cỏ yêu nguyệt, nghĩ đến cũng đúng, bây giờ yêu nguyệt căn bản là cùng một cỗ thi thể không có bất kỳ khác biệt gì, hô hấp, tim đập, mạch đập cùng với huyết dịch, đều là xuống đến điểm thấp nhất, trừ phi là dùng con mắt cố ý đi quan sát, nếu không ở tại bọn hắn trong giác quan cùng một tảng đá giống nhau. Trọng yếu hơn chính là, yêu nguyệt linh hồn hoàn toàn ẩn nặc, cũng không có tản mát ra bất kỳ sóng linh lực. Nếu không cho dù là bất kỳ một cái nào tế vi động tĩnh, cũng có thể bị mới vừa mấy cái tử thần cho cảm giác được. Đang bị U Lam quang đoàn cho tiến vào trong đầu sau đó, yêu nguyệt tâm thần cũng đã hoàn toàn chìm đắm vào trong biển ý thức của chính mình. Đây cũng là không có sản sinh bất luận cái gì sóng linh hồn nguyên nhân, giống như là tiến nhập ngủ say giống nhau. Yêu nguyệt thức hải, ra là linh hồn của chính mình chỗ bên ngoài, từ sau khi chuyển kiếp sẽ trả ở một tên, đó chính là Ozma. Ozma không có thân thể, chỉ có một tia tàn hồn sống nhờ ở yêu nguyệt trong óc, bình thường ngoại trừ thỉnh thoảng cùng yêu nguyệt tán gẫu một chút bên ngoài, phần lớn thời gian đều là một người buồn chán vượt qua. Chỉ bất quá hôm nay lại nhiều khách tới ngoài ý muốn, chính là U Lam Quang Đoàn trong óc. Ha ha ha, bản đại gia cuối cùng là tự do đám khốn kiếp kia, truy bản đại gia thời gian dài như vậy, không phải là làm cho bản đại gia cho chạy thoát, ha ha ha ha, cũng chờ đi, một ngày nào đó bản đại gia sẽ giết bằng được, cho các ngươi tất cả mọi người nếm thử bị coi thành chuột trắng nhỏ. Tư vị cười điên cuồng dung không ngừng đánh thẳng vào yêu nguyệt thức hải, tựa hồ là muốn đem nhiều năm qua nghẹn tồn đoán khí toàn bộ phát tiết ra ngoài giống nhau, điên cuồng thanh âm liên tiếp không ngừng. Cuối cùng là từ từ bình tĩnh trở lại, chẳng qua vẫn là hùng hùng hổ hổ. Chỉ thấy ở yêu nguyệt trong óc, một đoàn U Lam quang ảnh bay lơ lửng ở nơi nào, mà thanh âm mới vừa rồi cũng chính là từ nơi này U Lam quang ảnh bên trong truyền đến.